Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 506, kế hoạch cuối cùng của cô. Gocchuyenaudio.com. Lạc Minh Ánh khịt khịt mũi, ngẩng đầu nhìn Đồng Kỳ Anh, khẽ gật đầu. Đồng Kỳ Anh không hỏi gì thêm nữa, mà xoay người rời đi. Lạc Minh Ánh nhìn bóng lưng của Đồng Kỳ Anh rời đi, trong lòng cảm thấy không đáng thay cho Phó Quân Tiêu. Hãy nhìn xem người phụ nữ Đồng Kỳ Anh này bạc tình đến nhường nào. Cô ta cũng muốn bội bạc như Đồng Kỳ Anh nhưng không làm được. Đồng Kỳ Anh tìm một khách sạn để ở tại trung tâm thành phố Công Huy, trong căn phòng đơn của khách sạn cô cầm lấy giấy và bút nằm nhoài lên bàn viết gì đó. Lạc Minh Ánh nói rằng chiếc xe đã bị ai đó động vào. Rõ ràng, có người muốn lấy mạng của anh cả, là cậu Bát và cả cậu Thập, rốt cuộc ai là người đứng sau. Ngay giờ này phút này, Đồng Kỳ Anh nghĩ đến chuyện trả thù nhiều ta là đau buồn. Rõ ràng cô biết rằng cậu Bát và cậu Thập là kẻ thù không đội trời chung với Phó Quân Tiêu, anh cả Phó Quân Tiêu cũng đang điều tra về họ, nhưng cô lại vì Lý Nhã Uyên mà che giấu anh cả sự việc của họ. Nếu ban đầu có thành thật nói rõ tất cả mọi việc với Phó Quân Tiêu, có phải anh sẽ không chết? Sau một ngày một đêm, Phó Quân Bác tìm đến, còn Đồng Kỳ Anh đang có ý định rời khỏi thành phố Công Huy. Ngày mai sẽ đưa linh cữu của anh cả lên núi, em không muốn đi xem anh ấy sao? Phó Quân Bác trầm tự hỏi khi thấy Đồng Kỳ Anh đang thu dọn đồ đạc. Đồng Kỳ Anh liếc nhìn Phó Quân Bác rồi thờ ơ trả lời. Anh ấy không phải chết vì tôi, vậy tại sao tôi phải đến Nghĩa Trang gặp anh ấy? Từ khi biết Phó Quân Tiêu qua đời, cho tới bây giờ Phó Quân Bác vẫn chưa nhìn thấy nụ cười của Đồng Kỳ Anh, thậm chí anh ấy cũng không đoán được tâm tư của cô. Cũng đúng, tối hôm qua là lễ đầu của anh cả. Cô thư ký đó đã uống thuốc ngủ tự tử, Phó Quân Bác xúc động nói. Đồng Kỳ Anh buông thõng tay khi thu dọn túi sách, cô không nói gì. Phó Quân Bác nói tiếp, rất may là bọn anh phát hiện ra sớm, cô ta đã được sư phụ đưa đến bệnh viện để rửa dạ dày kịp thời, bây giờ đã tỉnh lại rồi. Chuyện này liên quan gì đến tôi? Đồng Kỳ Anh kéo khóa túi sách lại, ngước mắt lên nhìn Phó Quân Bác lạnh lùng hỏi. Phó Quân Bác mím môi gật đầu, đúng, không liên quan gì đến em, vậy thì anh sẽ nói những chuyện có liên quan đến em nhé. Nói gì nói nhanh đi. Đồng Kỳ Anh dứt khoát ngồi xuống ghế sofa bên cạnh giường lớn, nghe lời của Phó Quân Bác nói. Phó Quân Bác có chút khó chịu nói. Kỳ anh cả thực sự đã luôn đề phòng em, sau cái chết đột ngột của anh ấy, tập đoàn Phó Thị ngoại trừ nguồn vốn xoay vòng thì tất cả mọi tài sản đều đã bị đóng băng trong ngân hàng rồi. Em đang nói lời chia tay với anh sao? Phó Quân Bác nhíu chặt lông mày. Em muốn đi đâu vậy? Tôi muốn đi du lịch cho khuây khỏa. Đồng Kỳ Anh nói dối mà mặt không đỏ tim không run. Anh cả đã chết, Phó Quân Bác, và có thật sự không có gì để vương vấn nữa. Kỳ anh vẫn còn yêu em. Phó Quân Bác đứng dậy cố gắng vươn tay kéo lấy Đồng Kỳ Anh. Nhưng giữa không trung cô hơi quay người sang một bên, né tránh sự thân mật của anh ấy. Tôi đã không còn yêu anh nữa. Đồng Kỳ Anh không chút suy nghĩ trả lời. Hôm nay em muốn rời đi luôn sao? Sau này chúng ta, chấm, sau này anh đừng tới tìm tôi nữa, tôi cũng sẽ không chủ động liên lạc với anh. Cứ vậy đi, Đồng Kỳ Anh trực tiếp ngắt lời Phó Quân Bác, cầm túi sách lên, một mình rời khỏi phòng cách chương.